Chương 6. Vượt qua mê cung sợ hãi. Đừng sợ phải nhảy qua vách đá, vì bạn sẽ tự tung đôi cánh của mình và đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Ray Bradbury. Hãy đối mặt với sự sợ hãi, nỗi sợ sẽ tan biến. Ralph Waldo Emerson. Chúng ta bắt đầu vượt qua thử thách lớn nhất mà con người phải đối mặt, mê cung sợ hãi. Cậu sẽ bước vào mê cung từ đây, dùng lý trí và trái tim để vượt qua mọi thử thách và thoát ra ở đầu bên kia. Cậu được phép mang theo tấm thảm thần và cái đèn để thắp sáng. Ông không đi cùng tôi sao, thần đèn? Tôi sẽ gặp cậu ở phía bên kia. Tự bản thân cậu phải vượt qua mê cung này. Không ai có thể giúp cậu, vì họ không biết cậu đang ở đâu và đang gặp phải trở ngại nào. Bên trong mê cung có rất nhiều cánh cửa và cậu buộc phải đi qua. Nếu như muốn tìm được lối ra, đừng lo, chúng được đặt ở đó để giúp cậu. Ở mỗi cánh cửa, cậu sẽ được yêu cầu làm một điều gì đó để có thể đi qua nó. Khi mọi cánh cửa đã được mở hết, con đường thoát khỏi mê cung sẽ hiện ra trước mặt cậu. Thêm một điều nữa, cậu hãy nhớ rằng hầu hết nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ chính suy nghĩ của cậu. Con người thường có ảo tưởng rằng nguyên nhân của mọi nỗi sợ hãi bắt nguồn từ bên ngoài. Có thể cậu sẽ có cảm giác như vậy khi ở trong mê cung này, nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy đâu. Cậu sẽ trải qua rất nhiều cảm giác, tim đập mạnh, hoa mắt, toát mồ hôi, thở chớp và run rẩy. Nhưng hãy nhớ rằng, những cảm giác đó luôn bắt nguồn từ trong chính suy nghĩ của cậu. Còn nữa Aladina, ta muốn tặng cho cậu một vật trước khi cậu bước vào mê cung này. Ngay lập tức, trên cổ Aladdin hiện lên một dây chuyền vàng lấp lánh, kèm theo một mặt dây chuyền. Aladdin nhìn thấy dòng chữ khắc trên đó. Nỗi sợ hãi. Lật mặt sau dây chuyền, anh đọc to, xuất phát từ những suy nghĩ viển vông tưởng như là thật. Nó đẹp quá, cảm ơn ông. Không những đẹp đâu, nó còn mang một thông điệp vĩnh cửu nữa đấy, Aladdin. Bất kỳ lúc nào cảm thấy sợ hãi, cậu hãy nhìn vào mặt dây chuyền này và nó sẽ nhắc cậu nhớ tới thông điệp đó. Nó sẽ giúp cậu có thêm can đảm để tiếp tục hành trình của mình. Đừng quên rằng cậu cần phải bình tĩnh và dùng trí tưởng tượng tạo ra những hình ảnh tích cực. Chúng sẽ là động lực giúp cậu tìm kiếm lối ra khỏi mê cung. Những gì cậu cần làm là ý thức và lòng quyết tâm. Mà hiện giờ cậu đã có cả hai rồi. Aladdin, hãy tự cứu lấy mình. Trước mắt cậu là cánh cửa bước vào mê cung. Hãy đi và kiểm soát mọi thứ trên đường đi của mình. Aladdin bước vào mê cung và ngay khi anh quyết định thắp ngọn đèn, cánh cửa đầu tiên đã xuất hiện.